Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 106, gặp lại người quen, góc truyện audio.com. Hôm nay là buổi học đầu tiên của các tân sinh tại Học viên Hoa Sen. Các học viên phân khu 7 hôm nay cũng tham gia buổi học đầu tiên của mình tại giảng đường của lớp Tốn. Do quân số không đủ để mở một lớp riêng nên bị ghép lớp. Hôm nay họ sẽ học về trận pháp, đúng 7 giờ sáng. Bèng bèng bèng, ba tiếng chuông ngân vang khắp học viện. Nghe đồn chiếc chuông ấy được một vị đại sư tạo ra nặng 100 tấn được treo ở tháp chuông trung tâm cao 100 mét. Theo như kể lại thì đời hiệu trưởng đời thứ 10 đã dùng nó để trấn áp một đợt thú triều tại Linh Cảnh. Về Linh Cảnh thì nó là một chiều không gian phụ tồn tại trong thế giới này. Trong Linh Cảnh, có rất nhiều loài yêu thú mạnh mẽ, đồng thời nó cũng là nơi sản sinh ra vô số thiên tài địa bảo như linh thảo, sát khí, khống thạch, v.v. Đặc biệt nổi bật nhất vẫn là những mở linh thạch với trữ lượng khổng lồ. Bên cạnh đó, nồng độ linh khí ở đây cũng gấp 2 lần bên ngoài học viện. Theo truyền thuyết kể lại, nó là một di tích do một vị tối thượng tạo nên để yên nghỉ sau này được các học viện phát hiện. Vị trí cụ thể nó nằm ở đâu thì cũng chả ai biết rõ. Thứ mà các học viện tìm ra chỉ là những vết nứt của linh cảnh, từ đó xây dựng một cánh cửa kết nối với bên ngoài mà thôi. Qua những cánh cửa đó, các học viện đang chia nhau chiếc bánh ngọt khổng lồ mang tên linh cảnh. Đây cũng là nguyên nhân lớn tạo nên thế lực của các học viện. Không lan man nữa, đúng giờ tiếng chuông vang lên, các học viên trong lớp ổn định chỗ ngồi của mình. Ngay sau đó giáo viên vào lớp, tất cả mọi người đứng dậy chào giáo viên, nhưng các nam sinh có vẻ hưng phấn lạ thường. Thật ra cũng chả có gì, chỉ là bước vào lớp là một nữ giáo viên trẻ trung xinh đẹp. Khuôn mặt xinh xắn, tóc mây óng ả buông xõa ngang vai, dáng người thanh mảnh, những đường cong hoàn mỹ được tà áo dài mỏng manh ôm sát. Tóm lại chỉ một chữ chuẩn, vào lớp cô ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Ngay lập tức mấy tên nam sinh gan to mật không nhỏ bắt đầu la ó, cô ơi! Cô ăn gì mà xinh thế? Cô ơi! Em yêu cô! Cô ơi! Cô làm bạn gái em nhé! Cô ơi! Con Quang ngồi dưới thì hơi bất ngờ khi gặp người giáo viên này. Hắn nhận ra người này, một người quen, không ai khác đó chính là cô Hiểu Phù, bạn học cùng lớp của mẹ hắn. Cũng từng tới thăm Hoàng Cung vào lần sinh nhật lần đó của hắn. Nhắc tới sinh nhật hình như cũng hơn một năm rồi nhỉ. Khi Quang nhận ra cô thì cô cũng nhận ra Quang. Quang nhận thấy cô khẽ ngạc nhiên rồi biến mất. Lúc này có người đi đầu, những nam sinh khác cũng ùa theo. Phía dưới Quang cũng lặng im xem kịch hay sắp chiếu. Không biết khi những tên nhóc này biết tuổi thật của vị giáo viên này thì thế nào. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều kẻ ăn mặn ở thế giới này. Và người chồng của cô ấy thì chúng có còn dám la ó như vậy hay không? Quả nhiên không để Quang thất vọng, vở kịch nhanh chóng bắt đầu. Hiểu Phù đem sách vở tài liệu đặt lên bàn rồi cầm theo một cuộn giấy đi ra giữa bảng. Ngay lập tức cô vận hồn lực vào cuộn giấy. Tích tắc, một vòng tròn đồ án xuất hiện giữa không trung rồi vỡ vụn thành những vệt sáng. Khi những mảnh vỡ kia tan biến thì hơn chục thanh niên đang la ó gần đó đã và đang bắt chước tư thế của mấy con lu lu canh nhà mà bò ra khỏi cửa và ngồi im ở đó. Thấy cảnh này thì phía dưới đã yên lặng hơn nhiều. Sau khi lớp trật tự hơn thì cô cũng bắt đầu giảng bài. Các em thấy vừa rồi chính là một loại trận pháp. Nói chung trận pháp việc ta sử dụng linh khí, hồn lực, để kết nối câu thông với trời đất để thực hiện một số yêu cầu nhất định theo ý mình. Có nhiều cách phân chia theo nhiều cách khác nhau như theo tác dụng của trận pháp, uy lực của trận pháp, nhưng thông thường người ta sẽ phân chia theo tu vị tối thiểu mà người gió có thể tạo ra trận pháp, từ đó có thể chia theo các cấp bậc như sau. Sĩ, quý, tá, tướng, vương, đế, thần cấp trận pháp, còn tối thượng cấp trận pháp thì chưa từng có ghi chép. Nói xong cô trở về bàn giáo viên cầm thêm một cục phấn vừa giảng bài cô vừa minh họa trên bảng. Tiếp theo là về cấu tạo của trận pháp. Để tạo trận pháp đầu tiên ta dẫn nguồn năng lượng đi theo một quỹ tích nhất định tạo thành đồ án, và từ đồ án sẽ câu thông với thiên địa để thực hiện yêu cầu của người dùng. Vừa nói cô vừa vẽ lên một bản đồ án lên bảng. Đây là một trận pháp cấp sĩ cấp đơn giản của trận pháp. Như các em thấy thì đồ án khá là phức tạp nên người ta thường sử dụng những ma pháp trận đồ có sẵn như vua rồi, nhưng dùng ma pháp trận đồ thì khá nhiều yếu điểm so với việc tự nhớ trận đồ. Còn về năng lượng cho trận pháp thì có nhiều nguồn như linh khí của trời đất hay trong linh thạch, cũng như hồn lực và nhiều nguồn khác. Nói xong cô lau tay bước về bàn giáo viên ngồi xuống rồi nói. Trận pháp là một môn học khó và không quá cần thiết với các em thời điểm này nên cô không bắt ép các em học quá nhiều. Từ buổi sau các em có thể đến có thể không, nhưng cuối khóa tối thiểu các em phải thi triển được một úy cấp trận pháp, và không quan trọng các em làm như thế nào, nếu có thắc mắc nào trong quá trình học tập các em có thể tới gặp trực tiếp ta để được giải đáp. Bây giờ các em nghỉ. Nghe cô nói câu cuối mọi người trong lớp đứng dậy chào cô rồi ùa ra khỏi lớp. Chỉ chốc lát sau trong lớp học chỉ còn lại mỗi hai người. Quang thì bảo mọi người về trước, còn Hiểu Phù thì vẫn ngồi trên bàn giáo viên từ đầu. Cháu chào cô Hiểu Phù, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thấy Quang chào hỏi mình cô cũng có vẻ tán thưởng. Thằng quỷ này, chỉ có cái dẻo miệng. Cháu có biết cha mẹ cháu tìm cháu khắp nơi không hả? Đặc biệt là mẹ cháu lúc nào cũng lo cho an nguy của cháu đó, có biết không? May mà hôm đó ta thấy cháu trên lôi đài nên báo về thì mẹ cháu mới an tâm phần nào, chứ không giờ này khéo mẹ cháu vẫn còn mất ăn mất ngủ về thăng con. Bất hiếu như cháu rồi. Nghe thấy cô nói Quang cũng thấy có lỗi với mẹ, nhưng hoàn cảnh ép buộc hắn phải che giấu hành tung vì sự an toàn của bản thân, vì bây giờ hắn chưa có đủ thực lực để tự vệ nên mới phải làm vậy. Sau khi trò chuyện hỏi thăm một chút tình hình hoàng cung thì Quang cũng an tâm phần nào. Sau đó hắn vô cùng bất ngờ khi nhận được lá thư gửi gắm mình cho cô Hiểu Phù dạy dỗ, thì vô cùng bất ngờ và rất nhanh lịch học phụ đạo của hắn được lên lịch, cách chương.